Chương 2090, Lam Ma khiêu chiến. Phương Thần đưa mắt nhìn hai nữ rời đi Vô Cực Kiếm Tông, trong lòng cũng của hắn có chút cảm thán. Phương Thần, ngươi cũng không cần nghĩ lung tung. Chúng ta võ giả, đã lựa chọn truy cầu võ đạo đỉnh phong, như vậy tất nhiên sẽ bỏ qua một chút. Trừ phi có một ngày, chúng ta có thể đứng tại tối đỉnh phong. Đột nhiên, Hủy Diệt Thần Đế ra Phương Thần sau lưng, ú vậy mà nói. Tuổi của hắn quá lớn, thời gian tu luyện quá dài, thiên phú đã đạt tới hạn mức cao nhất, cũng không có lúc còn trẻ nhuệ khí. Sở dĩ, hắn lựa chọn nuốt thần văn đan đến đột phá, mà lại hắn nguyện ý lưu tại Tinh Hà Phủ, liền là quen thuộc căn nhàn. Thuế Nguyệt, san bằng Hủy Diệt Thần Đế củ hấu. Nhớ năm đó, tại Tinh Hà Vũ Trụ thời điểm, Hủy Diệt Thần Đế cũng là hăng hái. Nhất là hắn vừa mới trở thành Chí Cường Thần Đế thời điểm, càng là nhất cử đánh bại cái khác Chí Cường Thần Đế, trở thành danh phủ kỳ thực thần giới đệ nhất thần đế. Lúc kia, hắn tại thần giới tiếng hô rất cao. Gần như sở hữu thần đế đều cho rằng, hắn có thể bước vào hư không cảnh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hủy Diệt Thần Đế nội tâm từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, hắn mới hiểu được nghĩ lại. Ai nghe vậy, Phương Thần thở dài một tiếng. Tinh Nguyệt một mực tại tu luyện, không có xuất quan. Đi, đi uống rượu. Lớn như vậy Tinh Hà Phủ, trống rông chỉ có hai người bọn hắn người. Tốt, không say không về. Hủy Diệt Thần Đế thấy thế, cười ha ha, đáp lấy Phương Thần bả vai, đi hướng lương đỉnh. Một đêm này, hai người nâng ly. Phương Thần vô dụng lực lượng trong cơ thể hóa giải cồn nồng độ, dẫn đến sau nửa đêm thời điểm, say rối tinh rối mù. Đến Phương Thần, cạn ly. Hủy Diệt Thần Đế cũng có chút ý thức không rõ lắm, cầm chén rượu, ngã trái ngã phải cùng Phương Thần đụng chén. Một đêm này, xem như Phương Thần đi vào hỗn độn hư không về sau, vung lỏng nhất một đêm. Hôm sau, Quá Dương Cương qua đường chân trời. Phương Thần cảm giác đầu có chút thấy đau, hắn chậm rãi mở mắt, một vòng trướng mắt ánh sáng, chiếu rọi tại hắn trong ánh mắt. Tối hôm qua uống nhiều. Phương Thần lắc lắc đầu, nhếch miệng cười nói. Nhìn thoáng qua một bên Hủy Diệt Thần Đế, cái sau vẫn tại ngủ say. Phương Thần không có quấy rầy Hủy Diệt Thần Đế, mà là lặng lẽ rời đi lương đỉnh. Rất nhanh, Phương Thần ra trong sân một khối thổ địa bên trên. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái tâm tính, toàn tức tâm ý khẽ động, trong đầu nổi lên trước đó đạt được hồn đạo thần thuật. Phi châm thuật, mặc dù là trung đẳng vũ trụ cấp thần thuật, nhưng lực công kích nhưng không để khinh thường. Phương Thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Sở dĩ, hắn hôm nay bắt đầu tu luyện phi châm thuật. Kỳ thật phi châm thuật bản chất, cùng thiên diệp châm không kém bao nhiêu. Điểm này Phương Thần ngược lại là đi một điểm đường tắt. Dùng dòng dã một canh giờ, liền đem phi châm thuật bản chất triệt để hiểu rõ thấu triệt. Sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Ngũ nguyên cảnh nguyên thần, so với bốn nguyên cảnh phải cường hoành hơn rất nhiều. Phi châm cô đọng, cũng là trở nên nhanh chóng một chút. Lam Nguyệt Phủ. Lam Ma một mực tại điều tra Lam Hà tử vong sự tình, một ngày này rốt cục có tiến triển. Ngươi nói cái gì Lam Hà rời đi ngày ấy? Phương Thần hư hư thực thực ra ngoài Lam Ma mở to hai mắt nhìn hỏi. Lam Ma sư huynh, chúng ta QNZ không quá xác định. Nhưng nghe nói cái khắc mạch đệ tử, vội vội vàng vàng nhìn thấy một chút Phương Thần bóng lưng, hắn lúc ấy là hướng phía truyền tống trận đi đến. Lam Ma nghe vậy, trong lòng trầm tư. Rất nhanh, trên mặt của hắn, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Nhất định là hắn, giết Lam Hà. Đem ta Lam Nguyệt Phủ khi dễ đến mức độ này. Thật coi ta Lam Nguyệt Phủ không người Lam Ma trên thân, tản ra một đạo sát ý lạnh như băng, lập tức hắn vừa sải bước ra, trực tiếp rời đi Lam Nguyệt Phủ, đi tới Tinh Hà Phủ trước cửa. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Lam Ma gầm lên giận dữ, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tinh Hà Phủ. Phương Thần tu luyện cũng bị cắt ngang, hắn có chút tức giận đi ra Tinh Hà Phủ. Lam Ma, ngươi có ý tứ gì Phương Thần quát lớn? Lam Hà có phải hay không là ngươi giết Lam Ma chất vấn? Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Phương Thần giang tay ra nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động thừa nhận giết Lam Hà, bằng không mà nói Lam Nguyệt Phủ làm sao có thể bỏ qua hắn. Mặc dù không sợ Lam Ma, nhưng Lam Nguyệt Phủ không riêng hắn một người. Kia Lam Nguyệt Phủ người mạnh nhất Lam Tiễn, thực lực thâm bất khả chắc, những năm này một mực chưa từng xuất thủ. Nhưng hắn chấn nhiếp, lại làm cho Lam Nguyệt Phủ chỗ dựa cùng ngoại tông bên trong. Có đảm lượng làm. Không có can đảm thừa nhận Lam Ma cười lạnh. ta Lam Ma ở chỗ này chính thức giống như ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến, ngươi có dám đáp ứng sinh tử chiến? Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh sắc ý, xem ra cái này Lam Ma là quyết tâm muốn giết mình. Ta không đáp ứng. Phương Thần quay người, trực tiếp đi vào tinh hà phủ bên trong. Hừ, ngươi không đáp ứng cũng vô dụng. Lam Ma hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh, chấp pháp đường truyền ra một tin tức, sở hữu trưởng lão đi qua nhất trí quyết định, đồng ý Lam Ma phát ra sinh tử chiến, thời gian định tại sau 3 tháng. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ ngoại tông một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ tinh hà phủ bên trong. Cưỡng ép thông qua Phương Thần nhíu mày, rất là không vui. Cũng bởi vì ta không phải Vô Cực Thiên Bia bên trên đệ tử sao? Phương Thần trong lòng có chút lửa giận. Hắn lúc này đứng dậy, rời đi tinh hà phủ. Đi qua quảng trường thời điểm, rất nhiều đệ tử đều đang nhìn chăm chú Phương Thần, cái sau không để ý đến bất luận kẻ nào, nhanh chóng đi tới Vô Cực Thiên Bia trước đó. Đây không phải là tinh hà phủ Phương Thần sao? Hắn đây là muốn làm gì? Đoán chừng là sợ choáng váng á. Chấp pháp đường đồng ý Lam Ma nói lên sinh tử chiến, hắn căn bản không phải Lam Ma đối thủ. Lam Nguyệt Phủ cũng là hạ một phen khổ tâm a, thế mà để chấp pháp đường cưỡng ép đồng ý. Rất nhiều đệ tử nghị luận ở Mỹ, trong lúc bất chi bất giác, đi tới Vô Cực Thiên Bia trước. Vô Cực Thiên Bia bên ngoài tông trọng địa, đập vào mắt chỗ một tòa cao tới hơn mấy trượng bia đá, đứng lặng trên mặt đất. Bia đá chung quanh, loang thoang tản ra rung động quang mang. Trên tấm bia đá, một ngàn nở cái danh tự sinh động như thật, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cờ hờ ân nở động. Vô Cực Thiên Bia. Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn theo Vô Cực Thiên Bia nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lam Ma xếp hạng. Lam Hà xếp hạng tại thứ 985, mà Lam Ma xếp hạng rõ ràng cao hơn rất nhiều, hắn xếp tại 860. Muốn đưa thân Vô Cực Thiên Bia, nhất định phải đánh bại trong đó một vị đệ tử, như vậy liền có thể thay thế hắn vị trí. Phương Thần tùy ý lựa chọn xếp tại sau cùng một vị đệ tử, rất nhanh phụ trách Vô Cực Thiên Bia trưởng lao thông chi vị này đệ tử đến đây. Ngươi muốn khiêu chiến ta vị này đệ tử? Băng lãnh hỏi. Bớt nói nhiều lời. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Vị này đệ tử vừa muốn xuất thủ, cũng cảm giác một đạo băng lãnh kiếm quang, trong nháy mắt bổ tới. Giang giác không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hắn bị một kiếm đánh bay. Phương Thần thắng lợi, xếp hạng Vô Cực Thiên Bia thứ 1000 tên. Phụ trách Vô Cực Thiên Bia trưởng lão đại âm thanh tuyên bố. Mặc dù chỉ là một ngàn nở tên, nhưng có thể đưa thân Vô Cực Thiên Bia, đủ để cho ngoại tông cao tầng chú ý. Rất nhiều đệ tử trong lòng rất là chấn động. Cái này còn không phải Phương Thần thực lực mạnh nhất ra, nếu là hắn thi triển toàn lực, pha y chăng có thể đạt tới Lam Ma tiêu chuẩn? Phương Thần liếc qua Lam Ma xếp hạng, sau đó nói, trước hết để cho ngươi đắc chí 3 tháng. Đưa thân Vô Cực Thiên Bia về sau, Phương Thần trực tiếp trở về tinh hà phủ bế quan. Chấp pháp đường. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng nghe đến tin tức ra ngay hôm nay, Phương Thần đưa thân Vô Cực Thiên Bia. Một người mặc áo bào màu xanh lam lão giả chậm rãi nói ra, ta lúc đầu cũng đã nói, Phương Thần mặc dù không có đưa thân Vô Cực Thiên Bia, nhưng kỳ thật lực cũng không so Thiên Bia bên trên đệ tử yếu, có thế các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hắc trưởng lão, ngươi nói lời như vậy có ý gì? Người nói chuyện là theo Lam Nguyệt Phủ đi ra, được người xưng là Lam trưởng lão. Phương Thần chém giết Lam Nguyệt Phủ đệ tử, chẳng lẽ tiểu không cho phép Lam Nguyệt Phủ báo thù sinh tử chiến là tại công bằng bất quá sự tình? Lam Ma chính là Vô Cực Thiên Bia bên trên thiên tài, hắn chủ động nói lên sinh tử chiến, dự á theo quy củ, chúng ta lẽ ra thông qua. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể chậm đợi sau 3 tháng sinh tử chiến. Các trưởng lao khác cu nở dê nhau nhau phát biểu lấy cái nhìn của mình. Hiển nhiên, Lam trưởng lão một phương này đối Phương Thần có chút hận ý, bọn hắn cũng là thúc đẩy sinh tử chiến nhân tố chủ yếu. Mà Hắc trưởng lão bọn người, thì là cảm giác quyết định này có chút qua loa. Đi qua một phen tranh chấp về sau, Hắc trưởng lão vẫn là thỏa hiệp. Hắc trưởng lão, chấp pháp đường cũng không chỉ ngươi một người, chớ có sai lầm.